Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, trang 160. Bất quá, ta không phải. Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên ngồi dậy, hướng tới tần đường bên kia đi qua. Ta ở lão sư trong mắt vẫn luôn là cái phản nghịch hư học sinh. Tần đường nghe thấy phía sau thanh âm, quay đầu thấy Trúc Huyền Nguyệt, tức giận nói, ta không phải làm ngươi ở bên kia ngồi sao? Ngươi lại đây làm gì? Ngươi làm như vậy không được. Trúc Huyền Nguyệt cúi đầu, giúp đối phương thu thập nổi lên dấu vết. Nàng ca dạy dỗ đối phương chỉ sợ cũng là rất nhiều năm trước sự tình. Trúc Huyền Nguyệt từ nàng ca lưu lại bút ký nhìn thấy một ít Trúc Minh Nguyệt năm gần đây tâm đắc. Trúc Huyền Nguyệt ngồi xổm xuống thân mình đi thu thập. Tần đường vẫn không nhúc nhích, ở bên cạnh lẳng lặng nhìn. Một hồi, ngươi cùng ta hồi ta cứ điểm. Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên nghe thấy bên tai truyền đến như vậy một thanh âm, ta giả tạo một cái tân thân phận, là đệ nhất thành thị y học sinh, thủ đô đại học đại tam sinh. Ở đại học phụ cận có một cái phòng ở, ngươi cùng ta trở về. Ngươi hiện tại bộ dáng suy yếu thoạt nhìn giống dây tiếp theo sẽ chết rớt giống nhau. Tần đường đôi mắt ở Trúc Huyền Nguyệt lộ ra tới trên cổ tay nhìn vài giây, sau đó ghét bỏ rời đi đôi mắt. Hắn cái kia ánh mắt giống như là một cái tập thể hình huấn luyện viên nhìn cơ bắp tráng hán từ bỏ tập thể hình 3 năm sau, một thân cơ bắp hoàn toàn biến mất giống nhau ghét bỏ. Thủ đô đại học y học sinh. Trúc Huyền Nguyệt nhướng mày, tâm nói này lại là cái học bá a, y học sinh. Điểm cao hù chết người, là nàng cái này học cha trước này cũng không dám bước vào lĩnh vực, xem ra nàng ca cái này học sinh vẫn là học được nàng ca mỗ một phương diện tinh túy. Cũng là cái xóm nghèo nhiệt ái học tập kỳ ba. Trúc Huyền Nguyệt một bên tưởng, một bên nói, không được, ta hiện tại ở xóm nghèo phụ cận một nhà tiệm cơm làm công. Nơi đó lão bản hảo tâm thu lưu ta. Ta nếu không từ mà biệt, lão bản sẽ tức giận. Ngươi cái dạng này còn đi tiệm cơm làm công. Tần đường vẻ mặt ghét bỏ, hắn chỉ vào Trúc Huyền Nguyệt nói, ngươi sẽ soát mâm vẫn là giặt quần áo, nhân ra lão bản chiêu ngươi làm công đồ cái gì, đồ ngươi một trương miệng là có thể khí chạy khách nhân. Vẫn là đồ ngươi này ở Thánh Lợi Văn Thành màn trời chiếu đất 10 năm có thể đương cái tiểu bạch kiểm a. Tần đường vừa nói, một bên tùy tay xốc lên Trúc Huyền Nguyệt che vững chắc mũ. Trúc Huyền Nguyệt cúi đầu chính vội đâu, không làm hắn phòng bị, thật đúng là bị hắn lập tức sốc lên. Nàng liền cảm giác trước mắt lập tức sáng, chói lọi ánh trăng lập tức liền chiếu tới rồi nàng đôi mắt. Trúc Huyền Nguyệt trong lúc nhất thời không làm rõ ràng gì trạng huống, có điểm ngốc quay đầu lại nhìn mắt Tần đường, vừa lúc cùng Tần đường nhìn nhau liếc mắt một cái. Mà Tần đường không biết như thế nào, biểu tình cũng có chút ngốc, đỉnh đầu mặt trăng lớn có điểm lóa mắt. Đặc biệt là đối với vừa mới vẫn luôn mang mũ Trúc Huyền Nguyệt tới nói. Trúc Huyền Nguyệt nhìn Tần đường một hồi, quay đầu lại đem mũ khấu trở về trên đầu, nàng lại trở về cúi đầu thu thập trong tay đồ vật. Im ắng, tựa như không ý thức được vừa mới đã xảy ra cái gì giống nhau. Trong tay động tác một tia không loạn. Chương 80, ta sẽ cứu ngươi. Sở Đức gần nhất luôn là một giấc mộng, trong mộng hắn cũng không có xuyên qua thành áo lai đế quốc quân nhân, mà là xuyên qua thành một cái xóm nghèo người. Cái quỷ gì, ta như thế nào lại xuyên qua đến xóm nghèo? Trong mộng Sở Đức đầu óc có chút không thanh tỉnh, bất quá đảo vẫn là nhớ rõ chính mình phía trước hẳn là xuyên qua đến áo lai đế quốc. Sở Đức nhìn trong mộng cái kia thân ở xóm nghèo, vẻ mặt mờ mịt vô thố người, nhìn hắn ở xóm nghèo gập ghềnh, một đường nguy hiểm thật mạnh sinh tồn, trong lòng càng ngày càng mê hoặc, đây là khi nào phát sinh sự. Là qua đi, tương lai, hoặc là cái gì song song thế giới. trong mộng hết thảy đều là mơ mơ hồ hồ, rồi lại rất có trật tự. Sở Đức một bên ở trong mộng phun tào, một bên nhìn cái này cùng hắn trong ấn tượng hoàn toàn bất đồng thế giới. Ở thế giới này, tựa hồ kia bổn truyện tranh cũng không phải cái dị thế giới sảng văn truyện tranh, mà là một quyển tràn ngập hắc ám sắc điệu truyện tranh. Vô số người ở ngợp trong vàng son, vô số người ở dãy ruộng cầu sinh, mà hai người chi gian giới hạn phảng phất gần chỉ có như vậy một quyền chi cách cùng thời gian. Thác Luca trong cung, một đám người ở hội nghị lúc sau, biểu tình khác nhau từ trong phòng đi ra. Ngươi nói tướng quân vì cái gì đối cái kia kêu tảng sáng tổ chức như vậy coi trọng? Một cái nghị viên biểu tình quỷ dị hỏi bên người người, không rõ ràng lắm. Một cái khác nghị viên cũng lắc lắc đầu, kia tảng sáng liền tính là lại lợi hại, cũng chỉ bất quá là một cái đạo tặc tổ chức mà thôi. Gần nhất Thánh Lợi Văn Thành sự tình còn không có làm rõ ràng, tướng quân lại đem tinh lực đều đặt ở chuyện này thường. Khụ khụ, không cần để Thánh Lợi Văn Thành bên kia sự tình bị người nghe thấy được không tốt lắm, nhưng là gần nhất Thánh Lợi Văn Thành cũng thật làm người lo lắng a. Ta tổng cảm thấy có chút hoảng hốt. Trước kia vô mặt ở thời điểm, hư, đừng nói nữa. Khải Phong cau mày đứng ở màn hình trước, nhìn chính mình trước mắt làm ra theo dõi. Gần nhất Hải Cách Đặc Quốc nội thêm thiết không ít theo dõi, mà đại bộ phận người đối này lại đều hoàn toàn không biết gì cả. Khải Phong trước mặt trên màn hình truyền phát tin là vừa rồi ở cửa nói chuyện phiếm kia hai cái nghị viên thân ảnh, bọn họ ở bất chi bất giác chung cũng đã bị một người khác đem bọn họ nhất cử nhất động tất cả đều thu hết đáy mắt. Ngài phân phó, chuyện của ta đều đã làm xong, xin hỏi còn có cái gì phân phó? Một cái ôn hòa nhưng lạnh băng thanh âm từ trong phòng vang lên. Nga, phiền toái ngươi, Adam. Khải Phong nhàn nhạt nói, cũng không phiền toái, vì ngài phục vụ là vinh hạnh của ta, nếu có thời gian lại đem xóm nghèo những cái đó địa phương đều trang thượng camera đi. Khải Phong còn nói thêm, Adam tựa hồ là trầm mặc một chút, sau đó nó như cũ dùng nó kia ôn hòa lại lạnh băng thanh âm nói, thực xin lỗi, thân là một đài trí não cư nhiên sẽ muốn đối chủ nhân dò hỏi vấn đề, chẳng qua ta còn là tưởng dò hỏi một sự kiện. Hết chương.